tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 82, góc truyện audio.com. Chỉ là Mộ Dung Quý còn không có kịp khoe ân ái. Đông Phương Tuyệt cũng đã lôi kéo bảo bối của hắn đi. Chỉ để lại Mộ Dung Quý lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Vũ nói, Mộ Dung Quý muốn cùng hắn thử xem. Cùng tổng tài đại nhân tay nắm tay đi trên đường. Diệp An Thần cau mày ngẩng đầu. Trước kia Bạch Tịch Vũ không có cùng Mộ Dung Quý ở bên nhau. Cậu liền lo lắng Bạch Tịch Vũ bị thương. Nhưng hiện tại Bạch Tịch Vũ cùng Mộ Dung Quý ở bên nhau. Cậu liền càng thêm lo lắng làm sao đây? Lo lắng Mộ Dung Quý không thật tình. Lo lắng Mộ Dung Quý sẽ làm ra cái gì thương tổn Vũ. Có đôi khi kỳ thật là không chiếm được mới tốt đi. Có được rồi lại mất đi gì đó mới là thống khổ nhất a. Nếu là có một ngày Mộ Dung Quý hoa hoa công tử chịu không nổi lại cùng những người khác ở bên nhau thì làm sao đây? Quả thực chính là càng nghĩ càng phiền lòng a. Hơn nữa. Trước kia còn cảm thấy Mộ Dung Quý tuy rằng hoa tâm. Mặt khác vẫn là khá tốt. Nhưng là hiện tại vì cái gì hắn cảm thấy thấy Mộ Dung Quý lại là một tên cặn bã. Hơn nữa vẫn là càng nhìn lại càng tra, toàn thân hoàn toàn tìm không thấy một chút ưu điểm. Quả thực chính là điển hình cha nam của thế kỷ mới a, Vũ hoàn mỹ ôn nhu như vậy. Sao lại có thể để Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi? Hiện tại cậu rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của Đông Phương đêm. Mộ Dung Quý. Thật sự chính là một tên hỗn đản bắt cóc con gái mình a, nghĩ chính mình cố ý cùng Vũ nói. Cậu hỏi Bạch Tịch Vũ đều nói cái gì cũng đều không sợ. Liền muốn nói, trên đời này nam nhân tốt ngàn ngàn vạn, vì cái gì liền nhất định phải treo trên cái thân cây lòng dạ hiểm độc Mộ Dung Quý kia. Yên tâm, nếu Quý nói ra cái loại lời nói này, liền sẽ nghiêm túc, Đông Phương Tuyệt an ủi kéo tay Diệp An Thần. Biết hắn lo lắng Mộ Dung Quý cuối cùng vẫn sẽ phụ Bạch Tịch Vũ. Nhưng là hắn lại cảm thấy không hẳn vậy. Khi có được một người mình vẫn luôn muốn, hắn như thế nào lại tự mình làm tổn thương người kia? Liền tính hắn là nghiêm túc, em còn cảm thấy trong lòng gian nan thở dài. Vì cái gì cậu cảm thấy hiện tại tâm tình giống như là ba gả con gái ra ngoài? Bản thân cảm thấy con gái a mình là tốt nhất. Người nào cũng không xứng đứng cùng, ngoan em hiện tại chỉ cần nghĩ tới tôi là được, hiểu được bảo bối suy nghĩ gì Đông Phương Tuyệt thò đầu qua. Xúc không kịp phòng bị làm Diệp An Thần trên môi bị hôn một cái. Thành công khiến cho mọi người ở chung quanh ghé mắt, khi Diệp An Thần hoàn hồn liền hoảng hốt, cút đi, cho tổng tài đại nhân một cái xem thường, cảm giác chung quanh mọi người đều hướng tới bọn họ, Diệp An Thần đỏ mặt. Tuy rằng hiện tại thường xuyên bị tổng tài đại nhân đột nhiên tập kích. Nhưng ở trước nhiều người, Diệp An Thần vẫn là không có ra mặt dày. Kéo tay tổng tài đại nhân cúi đầu đi về phía trước. Lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười. Vì thế phẫn nộ quay đầu lại. Cười cái gì cười, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt a, còn không mau đi. Hiện tại cũng không phải là ở trong nước. Hai nam nhân hôn nhau ở bên ngoài thì mọi người đều cũng sẽ làm lơ không nhìn thấy. Nếu không thì cũng chỉ là trộm phỉ nhổ bọn họ một chút. Còn số ít cũng sẽ hơi hơi kích động một tí xíu. Hiện tại chính là ở nước ngoài a, câu nhưng không quên có một lần bọn họ hôn nhau đã bị người ta vây xem. Cũng không có quên thời điểm bọn họ hôn môi trực tiếp có người đem hình ảnh bọn họ hôn môi vẽ xuống dưới đưa đến trước mặt bọn họ. Ngẫm lại từng ấy sự kiện kia, Diệp An Thần liền cảm thấy có một loại độ ấm ở trên mặt. Sau đó nhấp nhấp còn hương vị của tổng tài đại nhân còn dính ở trên môi. Vừa rồi thời điểm hôn môi hắn nên hung hăng mà cắn tổng tài đại nhân một ngụ. Làm tổng tài đại nhân ghi nhớ, Mộ Dung Quý hơi hơi nheo mắt, làm trên mặt nhiều hơn một phần tà khí. Đúng vậy, tôi không phải là thích em sao? Quỷ mới thích, cả nhà anh mới thích. Diệp An Thần đi nhanh về phía trước. Vì cái gì cậu cảm thấy tổng tài đại nhân càng ngày càng không đàng hoàng? Như vậy tổng tài đại nhân còn có thể lạnh mặt mang theo toàn cầu mấy trăm cái tập đoàn đi hướng tốt đẹp sao? Kỳ thật Đông Phương Tuyệt rất muốn nói cho người bên người. Cả nhà hắn hiện tại cũng bao gồm cả em A bảo bối. Thẳng đến khi trở lại khách sạn, Diệp An Thần cũng không có nói thêm câu nào nữa. Lo lắng thật sự đem bảo bối của mình chọc tức giận, Đông Phương Tuyệt đem hoa quả đi đến hôn Diệp An Thần. Còn tức giận sao, có mà giận, em mới không keo kiệt như vậy. Đối với tổng tài đại nhân ánh mắt mang theo cẩn thận. Ôn nhu cùng sủng nịch, Diệp An Thần tỏ vẻ. Tổng tài đại nhân ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Không tức giận thì vì cái gì một mình ngồi ở chỗ này. Đem hoa quả đưa tới bên miệng Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt ngồi xuống cùng Diệp An Thần ngồi một cái ghế. Ngọt ăn trong miệng hoa quả. Tuy rằng trong miệng nói mơ hồ không rõ từ, nhưng lại không rời đi, mà là hướng trong lòng Đông Phương Tuyệt nhích lại gần, đem hoa quả trong miệng nuốt xuống tiếp tục nói, em chỉ là suy nghĩ chúng ta đi du lịch đã được bao lâu? Dựa vào người tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cảm thán, nếu không phải vừa rồi tính một chút, cậu cũng không biết nguyên nhân tại sao cậu cùng tổng tài đại nhân đã đi lâu như vậy. Hơn nữa đều đã qua năm A, nhìn bên ngoài không có một chút không khí ăn Tết ngoài cửa sổ. Vẫn là nhớ tới không khí vô cùng náo nhiệt kia A, chúng ta khi nào về nhà. Nhìn hoàng hôn, Diệp An Thần giống như là ngày thường nói. Nhưng hiện tại bên ngoài mặt trời chiều ngả về Tây. Hiện tại dựa vào tổng tài đại nhân, làm Đông Phương Tuyệt như thế nào nghe ra giống như làm nũng. Nhớ nhà, ôn nhu sủng nịch trong ánh mắt mang theo một chút ý cười. Đông Phương Tuyệt thích Diệp An Thần nói như vậy a, duỗi tay ôm người trong lòng. Nhìn người trong lòng khóe miệng bởi vì vừa rồi ăn hoa quả mà ướt át. Cúi đầu liếm, trước kia trong nhà hắn chỉ có Đông Phương Đêm. Hiện tại trong nhà hắn nhiều thêm bảo bối của hắn, hắn đột nhiên cũng muốn trở về. Em muốn khi nào về nhà liền về nhà. Đông Phương Tuyệt mang theo tươi cười ôn nhu nói, kia vẫn là nhanh về đi, đều đã ăn Tết, nhưng em không muốn ăn Tết ở nước ngoài, ở tròn lòng Tổng Tài Đại Nhân tìm vị trí thoải mái. Ngay từ đầu Tổng Tài Đại Nhân ôm cậu ngồi cậu còn dãy giụa, còn cảm thấy thẹn thùng, nhưng qua một tháng rèn luyện, Diệp An Thần đã hoàn toàn quen, lại còn có điểm hưởng thụ đệm thịt mềm này. Hảo, chúng ta lập tức về nhà. Ở bên tai Diệp An Thần giọng nam trầm dầu tư tính vang lên. Làm Diệp An Thần đem đầu hướng bên cạnh Di Di, lại bị Tổng Tài Đại Nhân bắt lấy hôn lên. Vì thế ngồi ở trong xe Tổng Tài Đại Nhân, nhìn cảnh vật không ngừng lui lại. Diệp An Thần chỉ muốn nói một câu. Đây chính là có tiền thì rất tùy hứng a, Tổng Tài Đại Nhân vừa mới ngày hôm qua. Mới nói về nước, hiện tại bọn họ cũng đã đứng ở trong nước. Này thật là có loại cảm giác phi cơ là nhà của bọn họ. Chỉ là nhìn cảnh sắc xa lạ xung quanh, Diệp An Thần quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Tổng Tài Đại Nhân. Chúng ta hiện tại còn muốn đi nơi nào? Không phải trực tiếp về nhà sao? Chúng ta hiện tại chính là về nhà a, nhìn phía trước. Nhưng ánh mắt lại vẫn sủng nịch ở trên mặt Diệp An Thần đảo qua. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười không rõ ý vị. Trên đường về nhà Diệp An Thần nhìn bốn phía, sau đó cau mày, này giống như không phải đường đi nhà em a, con đường này. Tiếp tục nhìn cảnh sắc ven đường, giống như còn có điểm quen thuộc, nhưng là chính là bởi vì quen thuộc cho nên Diệp An Thần mới tiếp tục quay đầu lại nhìn về phía Tổng Tài Đại Nhân. Con đường này nếu cậu không có nhớ lầm mà nói, hẳn là đi đến nhà Tổng Tài Đại Nhân đi, bảo bối. En giống như quên mất một chuyện rất trọng yếu. Đang lái xe Đông Phương Tuyệt vươn tay. Ở trước mặt Diệp An Thần cua cua cùng Diệp An Thần một đôi nhẫn về sau còn nói thêm. Tôi hiện tại không có tính toán ở riêng. Nhìn tay Tổng Tài Đại Nhân. Thật lâu về sau, Diệp An Thần mới tiêu hóa chính mình hiện tại đã kết hôn. Nhìn chiếc nhẫn cùng kiểu chiếc trên tay chính mình. Cùng Tổng Tài Đại Nhân chính là một đôi. Hơi hơi hé miệng, lại không biết muốn nói gì. Kết hôn, phu thê ở cùng một chỗ giống như cũng là bình thường. Chính là em đồ vật làm sao đây? Tuy rằng nhớ lại một chút, giống như không có cái gì rất quan trọng, nhưng là chỉ cần tưởng tượng về sau đều sẽ cùng Tổng Tài Đại Nhân ở cùng một chỗ liền sẽ có loại cảm giác xấu hổ. Tuy rằng bọn họ hai người đã ở bên nhau ở sắp một tháng. Không có việc gì, đồ cần thiết của em tôi đều đã chuẩn bị tốt. Em ở nhà có thứ gì nếu muốn, ngày mai tôi bảo người đi lấy. Đông Phương Tuyệt cười rất ôn nhu mà nói. Hừ, anh đều đã dự tính tốt. Bẹp bẹp miệng, từ khi mang theo mình kết hôn đến bây giờ trực tiếp đem mình lừa gạt về đến nhà. Gia hỏa này tuyệt đối đều là trước đó đã chuẩn bị tốt a. Mà chính mình quyết đoán nhảy một cái hố về sau lại nhảy một cái hố nữa. Hơn nữa nhảy còn không hề oán hận, cam tâm tình nguyện, quá đáng, nếu là hắn đem chính mình bán làm sao đây? Đều bị em phát hiện, yên tâm, tôi sẽ không bán em. Đã rất hiểu Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt cười rất sáng lạn. Hừ, muốn bán em, anh còn không có bản lĩnh. Kiêu ngạo ngẩng đầu, trước mắt lại như cũ vẫn là Tổng Tài Đại Nhân mỉm cười. Nhìn Tổng Tài Đại Nhân, giống như mấy ngày nay có thể thường xuyên thấy Tổng Tài Đại Nhân cười a thật xoái. Trước kia Tổng Tài Đại Nhân cười cậu còn nghiêm túc tự hỏi. Vì cái gì Đông Phương Tuyệt cùng Đông Phương Đêm lớn lên không giống. Nhưng hiện tại Tổng Tài Đại Nhân cười rộ lên, người hiện tại cười rộ lên cùng đêm thật đúng là rất giống. Chỉ là vừa nhớ tới Đông Phương Đêm, nhìn chung quanh treo đầy đèn lồng màu đỏ, Diệp An Thần liền nghĩ đến, Tết nhất đem đêm một người lưu tại nhà có phải hay không cũng quá đáng thương. Hắn hiện tại là có thể tưởng tượng ở nhà Đông Phương Đêm nhìn thấy bọn họ sẽ là cái dạng cảnh tượng gì. Không phải một người. Đông Phương Tuyệt vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Không phải một người, có ý gì, nghe xong Tổng Tài Đại Nhân bình tĩnh nói. Diệp An Thần lại không bình tĩnh, nghĩa trên mặt chữ, Tổng Tài Đại Nhân đối với Diệp An Thần cười cười. Vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngươi dám không đem lời nói lại rõ ràng một chút. Đối với Tổng Tài Đại Nhân thần bí, Diệp An Thần tỏ vẻ thực tò mò, nhưng là nhìn Tổng Tài Đại Nhân hiện tại. Muốn hỏi ra đáp án hẳn là không phải một việc dễ dàng. Nếu hôn một cái thì nói có lẽ sẽ mau một chút. Nhưng là, trong lòng nắm tay, làm người phải có cốt khí. Dù sao hiện tại liền sắp về đến nhà. Đến lúc đó cậu đi hỏi Đông Phương Đêm là được cách trương.